Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 806, nói nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đệ đệ cái này múa là lúc nào học được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch xem TV rơi vào trầm tư. Wow, rất đẹp trai, nhảy quá khốc đi. Minh Châu ngôi sao mắt chính gặm vịt cái cổ tay nàng đều dừng lại. Mau nhìn, hắn lộ một đoạn eo tốt mảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hip, hop động tác là sẽ biên độ rất lớn, thỉnh thoảng sẽ trên mặt đất làm ra một ít tương đối tú tư thế, chính là vào lúc này, Lục Trường Động thời điểm trên quần áo trượt một ít lộ ra một đoạn nhỏ eo. Hắn rất gầy, eo cũng là mảnh khảnh, mặc dù không giống nữ tính đường cong như thế tại nơi hông kịch liệt buộc chặt nhưng cũng có được thiếu niên cảm giác nhỏ gầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa không chỉ là ai, Giang Tiểu Bạch không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt bởi vì vội vàng nhìn thấy cái nhìn kia eo của hắn chỗ tựa hồ có căng cứng cơ bắp cảm giác. Không phải loại kia khối lớn cơ bụng mà là có mắt thường có thể thấy đường nét cảm giác hình dáng đã hiện ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn giống như có cơ bụng, Linh Lung phi thường khẳng định nói. Minh Châu nháy mắt mấy cái. Phải không, ta không lưu ý đến, bất quá hắn eo còn thật đẹp mắt, cảm giác làn da rất chặt khiến, nhưng ta đều muốn sờ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch hát tuyến đều muốn xuống tới, ho nhẹ một phen lấy đó nhắc nhở. Các ngươi muốn đối đệ đệ ta làm cái gì? Hắn vẫn còn con nít a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Minh Châu hoàn toàn là vô ý thức vừa nói xong nghe được Giang Tiểu Bạch tiếng ho khan liền đỏ mặt ngượng ngùng gượng cười ra tới. Ha ha, cái kia, chúng ta đệ đệ là lúc nào học khiêu vũ, nhảy rất tốt a, hắn phía trước học qua. Chưa từng học qua, Giang Tiểu Bạch lắc đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì đệ đệ thừa thiếu thời mẫu thân tái giá còn có phụ thân tàn tật, tuổi thơ của hắn không giống hài tử khác như thế muôn màu muôn vẻ, hắn căn bản không có thời gian đi thêm vào học tập một môn hứng thú, đối hài tử khác đến nói có thể là gánh vác gì đó, với hắn mà nói lại là hy vọng xa vời. Khiêu vũ cái gì, hắn không có thời gian đi học cũng không có tiền đi học. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên hắn học tập vũ đạo, có thể là tại vào nghề này về sau tài học, mà trên hắn đại học phía trước phải bận rộn ôn tập công khóa, thời gian cũng rất khẩn trương, tính toán, hẳn là tại thi đại học xong mới có chân chính dư thừa thời gian đi học tập. Hiện tại lúc này mới cuối tháng 12, nói cách khác hắn học múa nhiều nhất học nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc này còn muốn đi rơi hắn đi quay phim, chụp quảng cáo, chụp tống nghệ, thời gian, tính toán thật không dư thừa cái gì. Kia có chút lợi hại a, Linh Lung cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy đệ đệ rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với có người mà nói, bất hạnh trải qua là cả đời đều khảm qua không được, là nghĩ đến tâm liền sẽ đau bóng ma, là đi lại thời điểm từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua chướng ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là đối người khác đến nói, những kinh nghiệm kia là tỉnh táo, là nhường hắn chỉ nhìn về phía trước cố gắng trèo lên càng cao núi tìm kiếm làn gió mới cảnh động lực. Giang Tiểu Bạch thật vui mừng là đệ đệ là người sau, mà không phải cái trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó tiết mục các nàng một bên nhìn xem, một bên thảo luận, đương nhiên cũng một bên tại ăn, thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác liền đến đếm ngược. Cùng ta cùng nhau đếm ngược. 5, 4, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người chủ trì thanh âm tại trên TV truyền đến, nghe có loại khác thường thân cận cảm giác. Giang Tiểu Bạch cùng bên người mấy vị này đồng sự kiêm bằng hữu cùng nhau tham dự đếm ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 2, 1, khi thời gian đến ngày mùng 1 tháng 1 không giờ lúc thanh âm của các nàng cùng người chủ trì trùng hợp đến cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúc mừng năm mới, Nhiễm tỷ, Tiểu Bạch tỷ, Linh Lung tỷ, chúc mừng năm mới, một năm mới cũng muốn thuận thuận lợi lợi nha. Minh Châu cao giọng hô, nhưng dù cho dạng này tại TV bối cảnh âm hạ cũng không lộ vẻ cao vút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiễm tỷ Tiểu Bạch chúc mừng năm mới, Minh Châu chúc mừng năm mới, một năm này chúng ta đều muốn bồng bổng cố gắng công việc sau đó kiếm nhiều tiền. Linh Lung cười đem băng Coca-Cola giơ lên, các ngươi cũng chúc mừng năm mới. Đồng Nhiễm nâng chén, trên mặt dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mọi người chúc mừng năm mới, một năm mới chúc các ngươi đều có thể tâm tưởng sự thành. Giang Tiểu Bạch giơ lên Coca-Cola cùng với các nàng đụng vào nhau, bất quá nhưng không có vội vã uống, mà là theo trong túi sách lấy ra ba cái hồng bao đưa về phía các nàng. Năm mới hồng bao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa, wow, có hồng bao, cảm ơn Tiểu Bạch tỷ, Minh Châu mừng rỡ nhận lấy. Giang Tiểu Bạch cho các nàng phát hồng bao xem như tương đối nhiều lần, các nàng liền từng nhiều lần tự mình nghị luận qua, nói Giang Tiểu Bạch thật là một cái hào phóng lão bản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng là trợ lý, nghệ nhân trợ lý trong lúc đó cũng là sẽ có ganh đua so sánh, trong âm thầm gặp mặt có thể sẽ tán gẫu một ít không tính cơ mật tin tức tỉ như ai đối trợ lý đặc biệt hào phóng, ai tương đối không phóng khoáng, lại có ai tính tình kém yêu cầm nghệ nhân chút giận cái gì. Mỗi khi nghe được những người khác chửi bậy bọn họ nhà mình nghệ nhân, Minh Châu cùng Linh Lung liền sẽ cảm giác sâu sắc may mắn, cảm thấy đi theo Giang Tiểu Bạch thật sự là một cái phi thường may mắn lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đối với các nàng giống như bằng hữu tự nhiên, nói chuyện sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến cao cao tại thượng. Các nàng nếu như ngẫu nhiên có việc tư cần xin phép nghỉ, nàng cũng thường thường rất dễ nói chuyện, càng đừng đề cập còn có thể thường xuyên phát hồng bao. Nhưng mà một người ăn nói khí chất cũng sẽ quyết định người khác đối đãi nàng thái độ, mặc dù Giang Tiểu Bạch rất hòa khí, nhưng mặc kệ là trong các nàng ai cũng không dám ở trước mặt nàng quá nhiều lỗ mãng, trèo lên trên mũi mặt ngược lại phần lớn thời gian sẽ có nhàn nhạt e ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái loại cảm giác này, đại khái xem như kính sợ đi. Cảm ơn Tiểu Bạch, ta cũng chuẩn bị cho các ngươi hồng bao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng Nhiễm không có cự tuyệt, bất quá sau khi nhận lấy cũng theo trong túi sách của mình lấy ra ba cái hồng bao, phân biệt đưa cho Giang Tiểu Bạch các nàng. Ta xem như tỷ tỷ của các ngươi, hy vọng các ngươi đều có thể thuận thuận lợi lợi thật vui vẻ, năm mới tình cảnh mới, chúc chúng ta một năm mới bên trong hợp tác vẫn vui vẻ vui sướng. Hoa, wow, phát tài, cảm ơn Nhiễm tỷ. Linh Lung nhận lấy hồng bao, cười nheo lại mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại cảm giác này, thật là theo qua Tết dường như. Bất quá cái này qua không phải đầu năm mùng một cái kia năm, mà là đổi năm mới lịch niên kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm ơn Nhiễm tỷ, hy vọng Nhiễm tỷ ngươi có thể mau mau tìm tới hạnh phúc của ngươi, chúng ta còn chờ uống ngươi rượu mừng đâu. Minh Châu vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chúng ta bốn người đều là lưu manh, cái này cũng không quá tốt, nếu không Nhiễm tỷ ngươi trước tiên thoát đơn, cho chúng ta cũng làm cái tấm gương. Linh Lung trêu ghẹo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đang muốn nói chuyện, lại tại lúc này thấy được Đồng Nhiễm thần sắc biến hóa. Nàng vốn đang cười mặt vào lúc này lại là cứng đờ đồng dạng, dáng tươi cười che giấu, trong mắt có chút thâm ý cùng đau ý đang cuộn trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa nàng cầm Coca-Cola tay còn tại khẽ run, mượn các ngươi chúc lành ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng Nhiễm miễn cưỡng cười một tiếng, sau khi nói xong lời này liền cúi đầu xuống vội vàng rời đi. Bầu không khí trở nên trì trệ, Minh Châu cùng Linh Lung hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều có chút trắng bệch. Tiểu Bạch tỷ, hai chúng ta có phải hay không nói sai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các nàng đại khái là đêm nay thật cao hứng, bởi vì cái này khóa niên bầu không khí rất tốt, phía trước Trịnh Nghị lại làm nhiều bị trò mèo, để các nàng cảm thấy vô cùng hả giận, lại thêm Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm đưa hồng bao, thế là các nàng liền lâng lâng, liền dĩ vãng không dám nói cũng vào lúc này thốt ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương.